Chế tạo hào môn, chương 64, sống với thân phận 1N, góc truyện audio.com. Bởi vì điều kiện kinh tế gia đình không được tốt cho nên vẫn luôn không mua xe ô tô, xe đạp điện hồi trước có ai chiếc mà cuối cùng lại bị Lý Phong đâm hỏng mất. Một chiếc duy nhất còn lại, hôm nay Hoắc Khải cũng không lái đi mà đưa Đường Đường theo cùng chen chúc. Trên xe buýt, anh vẫn luôn cho rằng, cho dù có tiền hay không thì khi trẻ vẫn còn nhỏ, không nên bị làm mất đi quá nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác. Trên xe buýt kiểu người gì cũng có, chính là cơ hội tốt nhất để trẻ bước đầu tiếp xúc với xã hội. 13:30, i4G, cách chương.